Tôi không làm nũng đâu. Ai Moon, chương 42, dạy bơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, giờ 1, 2, 3. Tổng cộng 6 người, thuê một phòng chắc là không đủ đâu. Ở sảnh khách sạn, Tranh Từ nhìn mọi người rồi bắt đầu tính toán. A Khắc cũng cảm thấy như vậy. 6 người xếp hàng chờ tắm thì đúng là lâu thật. Hay là thuê thêm một phòng đi. Tranh Từ có hơi do dự. Nhưng mà nếu thuê chỉ để tắm thôi thì có hơi phí, một phòng rẻ nhất ở đây cũng phải 380 đấy. Chỉ Sơn đề nghị, nếu đã tới đây rồi, hay là cứ ở lại một đêm đi. Trời nóng như này, vừa tắm xong lại lặn lội về căn cứ thì cũng coi như không, mà khéo khi sáng mai vẫn mất nước, cũng không đi WC được. Will rất tán thành, coi như là chúng ta ra ngoài chơi, tôi nhớ là khách sạn này còn có cả bể bơi trong nhà. Có thể phòng là có thể chơi miễn phí rồi. Tranh Tử Liên giơ tay lên. Gì cơ, bể bơi á, em muốn đi. Cậu ta quay đầu lại nhìn Giang Chu và Chỉ Diễn. Bé Hào với đội trưởng thì sao? Hai người thấy thế nào? Tôi thế nào cũng được. Giang Chu liếc trộm sang Chỉ Diễn. Ở đây được nhỉ, Chỉ Diễn thì đơn giản hơn nhiều. Vậy ở đây đi, A Khắc thấy mọi người đều đồng ý nên cũng không ý kiến gì thêm. Được, chúng ta thuê 3 phòng tiêu chuẩn đi. Về việc chia phòng, A Khắc tự động dựa theo tổ hợp bố trí ở căn cứ, Tranh Từ và Will một phòng, Chỉ Diễn và Giang Chu một phòng, còn lại là anh ta và Chỉ Sơn một phòng. Có điều, lúc thuê phòng đã xảy ra chút chuyện nhỏ. Ngoại trừ phòng mà Tranh Từ đã book trước ở trên app, khách sạn đã hết phòng tiêu chuẩn 2 giường, chỉ còn phòng 1 giường lớn. Chỉ Sơn nói, phòng giường lớn cũng được, tôi cũng không ngại ngủ chung với A Khắc. TS lại có phần do dự. Ngoài loại phòng tiêu chuẩn ra thì có còn phòng nào 2 giường không? Lễ Tân kiểm tra thông tin phòng. Chúng tôi còn phòng view đẹp có 2 giường, 661 đêm. Anh có muốn lấy không ạ? Đắt quá, bỏ đi. Tranh Tử nhìn Chỉ Diễn xong lại nhìn Giang Chu. Nè, qua mấy ngày rồi đó, hai người hết cãi nhau rồi đúng không? Đã bảo là tụi tôi không cãi nhau mà. Giang Chu sờ sờ mũi, nói với Chỉ Diễn. Không thì cứ ở phòng giường lớn đi. Chỉ Diễn nhỏ giọng xác nhận lại với cậu. Được chứ, chuyện khác thì không nói. Giang Chu rất tin tưởng Chỉ Diễn. Hơn nữa cậu và Chỉ Diễn vốn dĩ là bạn cùng phòng. Lúc này còn mải so đo này kia thì sẽ rất kỳ cục. Mọi người quyết định xong thì cầm thẻ phòng về phòng mình trước. Giang Chu và Chỉ Diễn cũng đi lên phòng của mình. Đẩy cửa ra, Giang Chu nhìn thấy chiếc giường lớn nằm ở giữa phòng. Giường rất lớn, khẳng định là dư chỗ cho hai người ngủ. Chỉ có điều, thấy hình ảnh trực quan như vậy, Giang Chu mới ý thức rõ ràng rằng mình sẽ ngủ chung giường với Chỉ Diễn. Giang Chu chợt cảm thấy hơi nóng, cậu lấy điều khiển điều hòa trên tường, giảm nhiệt độ xuống, sau đó mới chậm chạp bên giường thả ba lô của mình xuống. Chỉ Diễn cũng đi theo vào phòng, thế nhưng vừa mới bước được 2 bước vào cửa thì anh đã khựng lại. Giang Chu thắc mắc anh đang làm gì, cậu quay đầu lại thì phát hiện Chỉ Diễn đang nhìn chằm chằm về phía phòng tắm. Giang Chu nhìn theo ánh mắt của Chỉ Diễn, hình như phòng tắm có gì đó sai sai. Sao thế, tôi chỉ đang nghĩ, không biết kính mờ của phòng tắm này có nhìn được vào bên trong hay không? Chỉ Diễn vừa nói vừa ấn tay thử lên cửa kính, Giang Chu càng cảm thấy nóng hơn, không nhìn được đâu, cửa kính này trông khá là dày. Chỉ Diễn buông tay, đúng là không nhìn được, Giang Chu hơi lúng túng nói, anh yên tâm, tôi sẽ không nhìn trộm anh đâu mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tôi sợ tôi không kiềm chế được mà nhìn em. Chỉ Diễn bước lại gần Giang Chu, tới trước mặt cậu mới dừng lại. Ở khách sạn cũng người vừa tỏ tình với em, không sợ à, chúng ta đều là nam, sao tôi phải sợ? Giang Chu thật sự không sợ hãi gì, chỉ là có hơi hồi hộp. Có cả chút thẹn thùng không rõ rệt. Chỉ Diễn thở dài, lẽ nào em không biết giữa nam với nam cũng có sự chênh lệch về sức lực à? Nhìn cơ thể này của Giang Chu, Chỉ Diễn cảm thấy mình có thể dễ dàng khiến cậu không thể cử động được. Tôi biết chứ, Giang Chu nhìn về phía Chỉ Diễn, trong mắt còn phản chiếu lại rõ ràng ảnh ngược của Chỉ Diễn. Nhưng anh là Chỉ Diễn mà, không chỉ là người tỏ tình với tôi, mà còn là đội trưởng của tôi, bạn của tôi nữa. Chỉ Diễn sững sờ một lát, chợt nở nụ cười, lại có hơi bất đắc dĩ, còn có chút cảm giác bại trận trước Giang Chu. Đôi lúc tôi thực sự không biết mình có nên vui mừng khi được em tin tưởng không. Chỉ Diễn còn chưa nói xong, tiếng gõ cửa phòng bỗng vang lên kèm theo tiếng la ầm ĩ của Tranh Tử. Đội trưởng, bé Hao, hai người đi bơi không? Chỉ diễn nhỏ giọng hỏi Giang Chu. Đi không, đi thôi. Giang Chu gật đầu, sau đó lại nói. Nhưng mà tôi không có quần bơi. Không sao, chắc là khách sạn có bán. Chỉ diễn nói xong liền bước ra mở cửa phòng, thấy Tranh Tử và Will. Anh hỏi. Mấy người kia đâu? Will nói, chỉ Sơn với A Khắc đi đánh bóng bàn rồi. Nếu hai người đi thì cả bốn đứa đi cùng nhau. Tranh Tử lại vẫy tay gọi Giang Chu ở phía sau chỉ diễn. Đi thôi, bé Hao đi bơi nào, cậu biết bơi mà nhỉ? Ừ, Giang Chu nhớ lần cuối cùng mình bơi là khi cậu ở quê. Mặc dù đã lâu rồi không đi bơi, nhưng Giang Chu vẫn rất tự tin về khả năng bơi lội của mình. Là một đứa bé lớn lên ở nông thôn, từ hồi 4 tuổi cậu đã suốt ngày vẫy vùng ở con mương gần nhà. Có điều đây là lần đầu tiên mấy người Tranh Tử được xem Giang Chu bơi. Thấy cậu bơi mấy vòng bể với tốc độ cực nhanh, Tranh Tử khen ngợi. Không ngờ bé Hao bơi tốt ghê nha. Giang Chu ngẩng đầu lên, khịt mũi. Thế nào, có muốn thi bơi không? Thi, hồi đi học tôi còn ở trong đội bơi của trường đấy. Tranh Tử cũng không chịu thua, nhảy thẳng xuống nước, la lên với Will. A Diệu, làm trọng tài cho bọn em. Được, Will đi tới rìa bể bơi, dẫn hai đứa đi chơi, để lại Chỉ Diễn ngồi một mình ở ghế nằm trên bờ ngồi xem bọn họ. Buổi tối, bể bơi khách sạn không có nhiều người, phạm vi có thể hoạt động của Giang Chu và Tranh Tử là rất rộng, họ thi bơi thẳng một đường dọc hồ bơi. Sau hai hiệp liên tiếp, hai người vẫn chưa phân thắng bại, chuẩn bị đấu tới hiệp thứ ba. Lúc này Giang Chu mới nhận ra Chỉ Diễn vẫn chưa hề xuống nước. Cậu dựa vào thành bể, gọi Chỉ Diễn trên ghế nằm một tiếng. Đội trưởng, anh không bơi à? Chỉ Diễn cười cười, lắc đầu. Không, tôi không biết bơi. Hở, nhưng mà vừa này Chỉ Diễn còn đi mua quần bơi cùng cậu mà. Anh chỉ là muốn đi cùng cậu thôi sao? Nhưng mà ngồi xem không thì chắc là rất chán. Không tốn nhiều thời gian nghĩ ngợi, Giang Chu gọi Chỉ Diễn một lần nữa. Đội trưởng, tôi dạy anh bơi nhé. Em muốn dạy tôi, giọng Chỉ Diễn mang theo chút kinh ngạc. Đúng rồi, tôi bơi giỏi lắm. Trước đây tôi dạy nhiều người rồi. Hồi ở nông thôn, trong số đám nhóc chơi với Giang Chu có không ít đứa là do cậu dạy bơi, vậy nên cậu khá tự tin trong việc dạy người khác bơi. Tranh Tử dán lại gần nhắc nhở Giang Chu, cậu chắc chắn muốn dạy đội trưởng hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước câu lạc bộ tổ chức chuyến đi chơi đào, không có ai dạy được cho đội trưởng đâu. Will cũng bổ sung, đội trưởng đúng là hơi kém khoản học bơi. Trọng điểm Giang Chu nắm được lại không phải việc học bơi khó khăn của Chỉ Diễn. Chơi đảo, chúng ta còn được tổ chức đi chơi đảo Á, Tranh Tử gật đầu. Phải đó, nếu mà giành được chức vô địch liên đoàn hoặc là có thành tích tốt gì đó, các sếp lớn sẽ tổ chức đi du lịch hoặc là phát tiền thưởng bự, các sếp nhà mình vẫn hào phóng lắm. Tốt quá, tôi chưa được đi chơi đảo bao giờ đâu. Giọng nói của Giang Chu tràn đầy mong chờ. Nếu bọn họ giành được chức vô địch mùa hè này thì hẳn là cũng được đi du lịch, không biết là có được đi chơi đảo không nhỉ? Tranh Tử sửng sốt, gì cơ, thành phố này sát biển mà, nếu không ra đảo thì chắc là cậu cũng phải tới bãi tắm nào đó rồi chứ. Chưa từng, từ hồi chuyển tới đây lúc nào tôi cũng bận. Giang Chu dùng từ, bận, để tổng kết những gian nan cậu trải qua từ khi tới thành phố này. Ban đầu là bận rộn làm thêm, về sau là bận rộn livestream. Đều là vì kế sinh nhai. Tuy Giang Chu không nói rõ, nhưng Chỉ Diễn lại rất hiểu. Anh đi tới rìa bể bơi ngồi xổm xuống, dịu dàng nói với Giang Chu. Lần sau, tôi đưa em đi chơi biển. Giang Chu gật đầu cay sụp. Được nha, vậy anh mau học bơi đi. Nếu không thì lúc đi biển lại ngồi trên bờ thì chán lắm. Nghe vậy, Chỉ Diễn đột nhiên tích cực học bơi hơn hẳn. Giang Chu cũng là một thầy giáo rất chu đáo. Cậu kiên nhẫn giải thích động tác bơi và cách thức lấy hơi, sau đó còn đỡ tay anh thay ván nổi để chậm rãi tập luyện. Khác với lời của Tranh Tử và Will, khả năng học bơi của Chỉ Diễn không tệ như Giang Chu tưởng tượng. Có nhiều điểm quan trọng cậu chỉ cần nói một lần là Chỉ Diễn nhớ kỹ, chỉ là lúc thực hành vẫn chưa được thạo cho lắm. Giang Chu cảm thấy vấn đề này chỉ cần luyện tập thêm là được rồi. Hơn nữa, người bình thường không học bơi đều chủ yếu là vì họ sợ nước. Còn Chỉ Diễn thì có vẻ không sợ nước tới vậy. Học chưa đầy nửa tiếng, giáo án của Giang Chu đã phát huy hiệu quả rất tốt. Tranh Tử và Will đứng cạnh nhìn mà kinh ngạc. Tranh Tử nói với Will, đây là đội trưởng thật sao? Lần trước đi biển có phải ổng diễn trước mặt tụi mình không? Lúc em dạy ổng bơi rõ ràng là ổng sợ nước lắm mà, còn không nỡ bỏ phao ra ý, Will cũng không hiểu nổi. Anh nhớ lúc đó đội trường học mới mấy phút đã từ bỏ, bảo là bọn mình giảng nội dung nhiều quá cậu ấy không nhớ nổi, không phải chúng ta và Hao dạy giống hệt nhau à, nghe thấy vậy, Giang Chu vô cùng kiêu ngạo. Đấy là vì hồi trước đội trường chưa gặp được tôi đó, tôi đã bảo tôi giỏi lắm mà. Chị Diễn nói hùa theo, ừ, đúng là rất giỏi. Tranh Tử và Will nhìn nhau, chỉ có thể đổ cho lần trước họ ở bãi biển chứ không phải bể bơi như lần này. Có lẽ bể bơi giúp chị Diễn thấy thoải mái hơn. Tụi Tranh Tử tự chơi chung với nhau, Giang Chu ở bên này tiếp tục tập trung giảng dạy. Thấy chị Diễn đã tìm được chút cảm giác, Giang Chu di chuyển ra xa anh một chút. Đội trưởng, anh thử phương pháp tôi vừa dạy, bơi qua đây xem. Chị Diễn do dự một chút, em lại gần chút đi. Giang Chu không nhúc nhích. Đội trưởng, thế này là gần lắm rồi, càng lắm cũng chỉ 2 mét thôi, anh duỗi tay ra là tới rồi. Được rồi, chị Diễn chỉ có thể tự mình bơi tới chỗ Giang Chu. Thế nhưng vừa mới sải tay hai cái, chị Diễn bắt đầu lảo đảo trong nước vì cơ thể mất thăng bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Chu vội vàng bước tới đỡ anh. Đội trưởng, không sao chứ, chị Diễn siết chặt lấy tay Giang Chu không chịu buông. Không sao, nhưng em đừng đi. Hết chương 42, tác giả có điều muốn nói, chị Diễn, muốn đi chơi biển với vợ, tương lai, cách chương.